Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 466 đệ nhị cảnh trong mơ, chương 466 thùng thùng. Đánh sàn nhà thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, mặt trên có người. Mikasa nhỏ giọng nói, đợi lát nữa chúng ta đi lên, Nguyên Tiêu nói xong đi hướng tội nhân tháp 1. Tầng cửa sổ chỉ thấy bên ngoài đã không có Bạch Hổ Đường cái cùng toàn bộ thành thị. Đại địa phía trên nơi nơi đều là đen nhánh cái khe. Trên bầu trời thổi mạnh màu đen phong rơi xuống màu đen vũ. Trong đó ẩn chứa mặt trái lực lượng nhiều đến đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới nông nỗi, quả nhiên. Nơi này là mộng trong mộng, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, người đang nằm mơ thời điểm. Là tuyệt đối không có khả năng ở trong mộng tiếp tục nằm mơ, nhưng là lúc ban đầu tiến vào cảnh. Trong mơ thế giới, lại là từ vị diện căn nguyên cảnh trong mơ tạo thành. Mà sinh hoạt ở cái này cảnh trong mơ, là toàn bộ vị diện toàn bộ nhân loại ngã xuống còn sót lại chân linh. Bọn họ chân linh là chân thật tồn tại cho nên cụ bị nằm mơ khả năng, những cái đó bị trừ đi mặt. Trái lực lượng. Kỳ thật chỉ có một bộ phận nhỏ ở thành thị bên ngoài bồi hồi, đại đa số mặt trái lực lượng đều bị trục xuất đến bọn họ tập thể ở cảnh trong mơ sinh ra tầng thứ hai cảnh trong mơ. Trừ bỏ tội nhân tháp liên tiếp hai cái cảnh trong mơ trước sau tồn tại. Này cái thứ hai ở cảnh trong mơ sở hữu hết thảy đều đã bị mặt trái chi lực tràn ngập chờ đến đệ nhị. Cảnh trong mơ bị mặt trái chi lực phá hủy dung nhập đệ nhất cảnh trong mơ. Nơi đó liền sẽ hóa thành tà ác nhất nhân gian địa ngục, chúng ta đi thôi. Đi xem cái này chơi xiếc khỉ ra hỏa, Nguyên Tiêu tiếp đón Mikasa cùng hắn cùng nhau đi hướng đi. Thông tội nhân tháp nhị tầng thang lầu, bất đồng với tầng thứ nhất trống không một vật. Tầng thứ hai thế nhưng tràn ngập hiện đại hóa hơi thở. Các loại gia dụng đồ điện không nói. Chung quanh trên vách tường càng là treo đầy đủ loại màn hình. Ở bên trong này truyền phát tin toàn bộ đều là đệ nhất cảnh trong mơ phát sinh sự tình, hoan nghênh. Các ngươi đi vào nhà của ta, các ngươi có thể kêu ta mộng thần, ngồi ở trên sofa hot sần con nối dõi giơ chén rượu cao ngạo. Nói, mộng thần, ta tương đối thích xưng hô ngươi tội nhân, Nguyên Tiêu lôi kéo Mikasa ngồi ở đối với tội nhân sofa đạm nhiên nói, tội nhân, ngươi cái này vu sư biết cái gì? Tội nhân sửng sốt một chút ông bụng cười cười to, ước chừng cười nửa ngày mới âm ngoan nói, người loại này học viện thần tích thiên chi kiêu tử, sao có thể lý giải ta thống khổ, người như thế nào sẽ minh bạch vì chờ đợi ngày này ta mất đi nhiều ít trả giá nhiều ít này hết. Thảy đều là ngươi kế hoạch, Nguyên Tiêu rốt cuộc động dung làm bộ đầy mặt khiếp sợ hỏi, đương nhiên. Tội nhân kiêu ngạo nói, nam nhân kia là chân thần. Chính là ta hận hắn, vì cái gì tìm một phàm nhân nữ tử, nếu không phải như vậy ta cao quý huyết mạch như thế nào sẽ đã chịu nữ nhân kia ảnh hưởng. Cuối cùng không chỉ có không có kế thừa thần chi huyết mạch, thậm chí tư chất kém đến liền chức nghiệp giả học đồ đều là hy vọng xa vời, loại này thống khổ ngươi. Không hiểu, nhưng là ta thừa nhận rồi rất nhiều năm loại này thống khổ, đáng giận nam nhân kia. Thế nhưng không bản lĩnh trợ giúp ta, nguyên lai vấn đề không phải ra ở huyết mạch thượng, mà là ra ở linh hồn thượng, ta linh hồn vô pháp cảm giác đến hoàng kim ý chí. Trừ phi một lần nữa luân hồi cũng chỉ có thể tìm kiếm bạc trắng đỉnh cường giả ra tay giúp trợ, một lần nữa luân hồi, ta liền không hề là ta, tìm kiếm bạc trắng đỉnh cường giả lại căn bản làm không được. Nhưng là vận mệnh cuối cùng là cho ta một cái đường sống. Tước đoạt ta tu luyện thiên phú, nhưng là lại không có cướp đoạt ta cao quý trí tuệ. Trong hiện thực không thể tu luyện, ta liền trầm mê ở năm đại siêu cấp Internet trung hư thần giới ở nơi đó biên biến cường, ngươi có thể tưởng tượng sao, chỉ là một vạn năm không đến. Ta liền ở hư thần giới đi tiên đạo chi lộ phong thần, nhưng là ta một chút đều không vui. Hư thần giới chỉ là chúng thần công viên trò chơi. Rời đi nơi đó ta còn là một cái phế nhân. Ta không cam lòng cho nên ta muốn tìm được ở trong hiện thực tu luyện biện pháp. hao phí hơn 1000 năm ta rốt cuộc tìm được rồi, người biện pháp chính là cảnh trong mơ thế. Giới, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Cái này tội nhân chuyện xưa đích xác xác ra ngoài hắn dự kiến, không sai. Chính là cảnh trong mơ thế giới, tội nhân hưng phấn mà nói, hao hết khổ tâm ta tìm được rồi vị diện. Này, đừng nhìn vị diện này tu luyện giả thực nhược đều không có một cái đồng thao. Nhưng là vị diện này tồn tại niên đại phi thường xa xăm. Ít nhất đã tồn tại vượt qua 200 vạn năm chỉ là trước sau không có phát triển lên, cũng chỉ có. Loại này vị diện căn nguyên, thông qua vạn linh huyết tế mới có thể ra đời sinh mệnh bắt đầu nằm mơ, mặt sau ngươi cũng biết. Ta thành công trở thành cái này cảnh trong mơ thế giới một viên. Ta chủ động dẫn đường bọn họ đối với cảnh trong mơ hạt ứng dụng. Chủ động trợ giúp bọn họ tìm được bài trừ mặt trái cảm xúc phương pháp. Thậm chí chủ động khống chế nữ nhân kia tiết lộ ta thân phận 5000 năm trước. Bọn họ trấn áp ta. Lại không biết ta là chủ động tiến vào đã sáng lập đệ nhị cảnh trong mơ, này đó đê tiện đồ vật. Chẳng qua là ta đạt thành mục tiêu công cụ, ngươi tưởng được đến rốt cuộc là cái gì? Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi. Ngươi biết vị diện bản chất sao? Tội nhân khinh thường giải thích nói. Vị diện căn nguyên là nhất gần sát hoàng kim ý chí đồ vật. Mặc kệ mạnh yếu bọn họ sinh mệnh bản chất phi thường cao. Bạc trắng đỉnh trở lên ta không biết, nghe nói cái loại này tồn tại có thể sáng lập vũ trụ, không nói bọn họ. Theo ta biết bạc trắng đỉnh dưới đều chỉ có thể khống chế vị diện, chú ý. Người kia cấp thấp trí tuệ nghe rõ ta nói chính là khống chế, mọi người chỉ có thể khống chế vị diện. Ta chưa bao giờ từng nghe nói có người có thể đoạt xá vị diện căn nguyên. Bởi vì làm như vậy đều thất bại. Mặc kệ là động thiên thế giới vẫn là nhân tạo thần quốc. Này đó đều chỉ là bắt chước chế tạo đồ vật chỉ là đồ dò mơ siêu đậm trí nhân công sáng lập nửa vị. Diện, kia kỳ thật đều chỉ là bán thành phẩm mơ siêu nhất rõ ràng một chút chứng cứ. Thiên nhiên vị diện đều cụ bị hoàn chỉnh cơ sở pháp tắc có thể tự mình tiến hóa. Nhân công chế tạo này đó chỉ có thể đoạt lấy phần ngoài pháp tắc. Muốn chân chính làm được giống như chân thật vị diện giống nhau. Chỉ sợ cũng chỉ có bạc trắng đỉnh trở lên vĩ đại tồn tại, nhưng là ta mộng thần không giống nhau. Ta làm được thường nhân làm không được sự tình, ta hiểu được Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Thế giới trong mộng không phải chân thật, tập hợp toàn bộ vị diện nhân loại tâm linh ác niệm. Không ngừng động lại càng ngày càng cường. Cuối cùng dùng này đệ nhị cảnh trong mơ nuốt rớt đệ nhất cảnh trong mơ. Thậm chí nuốt rớt ngủ say vị diện căn nguyên hình thành một cái chịu ngươi khống chế thế giới trong. Mộng ngươi nhưng thật ra có điểm tiểu thông minh, tội nhân kinh ngạc nói. Bất quá ngươi cũng chỉ là như thế. Ngươi có thể đoán được là ta cho ngươi nhắc nhở. Đồng thời ngươi cũng chỉ là suy đoán. Làm cho cả vị diện căn nguyên ngủ say thậm chí tạo thành đệ nhị trọng cảnh trong mơ thủ đoạn. Đây mới là ta chân chính đoạt thiên địa tạo hóa vĩ đại thành tựu, đích xác. Ngươi là ta thấy đến cái thứ hai làm ta bội phục người, Nguyên Tiêu nghiêm túc mà nói. Không phải lời nói dối mà là thiệt tình, nếu người này không phải thân có khuyết tật vô pháp tu luyện. Hiện giờ thành tựu tuyệt đối ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều nổi tiếng hậu thế. Đơn thuần lấy tài trí tới luận người này là hắn gặp qua đệ nhị lợi hại, đệ nhị. Ta nói nhiều như vậy ngươi cũng dám nói ta là đệ nhị, tội nhân bạo nộ đứng lên, Nguyên Tiêu sâu kín. Thở dài, người này quả nhiên vẫn là đã chịu mặt trái chi lực ảnh hưởng tinh thần không bình thường, phàm nhân. Vĩnh viễn vô pháp chống cự thời gian tịch mịch, chỉ có tu luyện giả mới có thể khiêng được thời gian tịch mịch. Mỗi một lần ý thức trầm mê với tu luyện, cái loại này thời gian sinh ra tịch mịch đều sẽ bất chi bất giác tiêu tán. Giống như người này giống nhau bị nhốt ở một cái không thể tu luyện thế giới. Mấy ngàn năm xuống dưới còn không có điên đã cũng đủ nghịch thiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.